Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, vẽ mặt. Lo lắng tàu bảy bảy, giam trà lông mi khơi một cái, võ thiên lão sư, ngươi là nói Krillin so với tàu bảy bảy càng mạnh. Quy tiên nhân trầm mặc, Krillin cùng Son Goku đừng nói hiện tại. Chính là 3 năm trước đây lần trước võ đạo đại hội. Lấy biểu hiện tại bên ngoài thân thủ xem, 100 cái tàu bảy bảy cũng không phải đối thủ. Có thể nói, 3 năm trước đây, Krillin cùng Son Goku thực lực liền đã đạt đến hắn quy tiên nhân theo không kịp. Cảm giác sâu không lường được tầng thứ, nhưng đồng dạng là hắn dạy đệ tử, Yamcha tiềm lực không phải Piccolo lâm yếu. Vì sao khác biệt sẽ lớn như vậy? Hắn quy tiên nhân không biết xấu hổ nói sao? Yamcha, Krillin thực lực cực kỳ đáng sợ. Tiên Shinhan trầm giọng, Yamcha nhướng mày. Tiên Shinhan, người cũng cho là chúng ta hẳn là lo lắng tàu bảy bảy. Krillin cùng tàu bảy bảy ai mạnh hơn? Ta nói không rõ, bởi vì ta không biết Krillin mới vừa xuất thủ lúc ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Tiên Shinhan trầm giọng nói, thế nhưng Krillin vượt qua xa ngươi đây là khẳng định. Vậy sao? Yamcha hướng trên tường dựa vào một chút, có thể hắn là mạnh hơn ta một điểm. Dù sao so với hắn ta trước tiếp thu võ thiên lão sư chỉ điểm. Quy lão đầu, tóc vàng ran tay hướng phía sau sờ một cái, móc ra một khẩu súng chỉ vào quy tiên nhân. Ngươi nói cho ta tinh tường. Vì sao không cần lo lắng Krillin? Đúng lúc này Bulma nhìn sang chân trời, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy chân trời sáng bắt đầu một điểm hoàng quang. Cái này hoàng quang nhanh chóng biến lớn. Cái này hình như là... Bulma hơi sững sờ, liền hiểu được. Trở về, mau nhìn, bọn họ đã trở về. Bulma chỉ vào chân trời vui vẻ kêu lên. Mọi người liền ngẩng đầu. Con thấy trên bầu trời phóng tới một đóa kéo trưởng sinh nhật hoàng vân. Rất nhanh liền dừng tại bọn họ đỉnh đầu. Là, vâng, đúng, cân đầu vân, ô long hét lớn, võ thiên lão sư tốt, mọi người khỏe. Chỉ thấy Krillin, Son Goku từ phía trên nhảy xuống tới. Krillin, Goku, các ngươi làm sao mới vừa về? Trời đã tối rồi, Bulma chống nạnh kêu lên. Ngốc Lâm, ngươi không chết nha. Tóc vàng ran đem thương tới eo lưng gian từ biệt. Mặt mày hớn hở nói. Bởi vì ta cùng Krillin so tài khẽ lật nha. Son Goku Thúy Thanh nói. Krillin đi tới ran thân vừa cười nói. Ta làm sao có thể chết. Ta nhưng là cùng nào đó một cô gái hẹn xong đến già đầu bạc. Ngốc Lâm, ngươi là không phải muốn bị súng bắn chết. Dám đùa bỡn ta. Tóc vàng ran mắng, cái gì, cùng ta hẹn xong đến già đầu bạc còn có ran ngươi? Không phải Bulma sao? Krillin làm bộ cả kinh kêu lên, tóc vàng ran mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp từ phía sau rút thương ra chỉ vào Krillin, tiểu đầu chọc, là không phải mồm mép ngứa. Bulma cũng bảo nhảy dựng lên, tiểu đầu chọc, ngươi nói bậy cái gì? Ta như vậy thiên tài mỹ nữ làm sao có thể coi trọng ba tấc đinh tiểu đầu chọc. Ran, Bulma, ta đầu hàng. Krillin liền giơ hai tay lên. Ngươi lần này đầu hàng cũng quá nhanh a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta múa mép khua môi một hồi lâu đâu. Bulma cười nói, đổi người nào bị một cây thương chỉ vào cũng sẽ biến kinh sợ. Krillin tiếng hừ. Tóc vàng ran không khỏi cũng nhẹ nhàng cười. Thu hồi thương, quên đi, không phải sợ ngươi. Được rồi, tàu bảy bảy đâu, bị ta giết. Krillin nói, bốn phía thanh âm yên tĩnh lại. Krillin, ngươi thực sự giết tàu bảy bảy. Yamcha kêu lên, tàu bảy bảy có thể không phải người tốt. Sớm chết tiệt, ta là vì một người tên là Son Goshin nhân báo thù. Krillin thở dài một tiếng nói, ta không phải quái ngươi giết hắn, mà là ngươi lại có thể đánh bại hắn, cái kia tàu bảy bảy nhưng là đem ta. Yamcha kêu lên, Krillin, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, được không? Đừng làm mất mặt lạp. Tiên Xin Hàn suy một tiếng cười. Yamcha, cầm cái gương chiếu chiếu a. Người chút bản lĩnh ấy làm sao có tư cách cùng Krillin so với. Tiên Xin Hàn, miệng của ngươi rất thúi, biết không? Yamcha có chút bốc hỏa nói. Hắn đương nhiên biết mình khả năng không bằng Krillin, nhưng là hắn muốn biết mình cùng Krillin kém bao nhiêu. Tàu bảy bảy nói ngươi ngu xuẩn. Quả nhiên là như vậy. Cũng được, ta giúp ngươi một chút a. Tiên Xin Hàn nói chân sau một đệm, thân thể vọt hướng Yamcha. Muốn đánh lộn, Yamcha nguyên bản không chút lưu ý. Dù sao trong mắt hắn, Tiên Xin Hàn đính thiên cũng liền gần giống như hắn. Nhưng là Tiên Xin Hàn tới quá nhanh, lập tức đã đến trước người hắn. Không tốt, Yamcha một cái phản ứng kịp, liền muốn lui lại. Tiên Xin Hàn duỗi tay ra, tốc độ nhanh đến Yamcha chỉ tới kịp đem quay đầu đi. Ba, một bạt tai quất vào Yamcha trên mặt, mà hậu Tiên Xin Hàn thân hình lóe lên, trở về chỗ cũ. Oanh, Yamcha bị tỉnh mộng, sau đó một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng. Tuy là trên mặt không phải rất đau, nhưng là trong lòng nhục nhã lại làm cho người chịu không nổi. Biết không? Ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Tiên Xin Hàn cười lạnh nói. Hỗn đàn. Yamcha lửa giận trong lòng hỏa sơn giống nhau bạo phát. Sau đó chợt một tồn thân. Hai chân vừa dùng lực. Đánh về phía Tiên Xin Hàn. Cũng liền lóe lên trong lúc đó liền đến Tiên Xin Hàn trước người. Trả lại cho ta. Yamcha khoát tay hướng Tiên Xin Hàn má phải rút đi. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Bất quá không phải Tiên Xin Hàn trên mặt vang, mà là Yamcha trên mặt lại bị quăng một bạt tai. Đương nhiên xuất thủ là Tiên Xin Hàn. Yamcha cả người bị đánh bay ra 30 mét bên ngoài. Người biết không biết mình yếu bao nhiêu. Tiên Xin Hàn cười lạnh liên tục. Yamcha, Bulma đánh móc sau gáy. Yamcha, mới vừa chuyện gì xảy ra? Yamcha đầu nổ một cái, hầu như trống rỗng. Bắt đầu hắn còn có thể nói là đánh lén, có thể là mới vừa là hắn hướng Tiên Xin Hàn xuất thủ. Cứ nhiên như trước bị Tiên Xin Hàn đánh, hơn nữa còn là lần nữa bị tát bạt tai. Không phải, Yamcha chợt nhảy lên, bắn về phía Tiên Xin Hàn. Ba, lại là thanh âm thanh thúy. Một bạt tai này triệt để đem Yamcha cho đánh thức. Lẽ nào, Yamcha thật thà nhìn Tiên Xin Hàn. Lẽ nào ta thật cùng hắn kém nhiều như vậy? Yamcha, thân thủ của hắn cùng tàu bảy bảy không sai biệt lắm. Thậm chí so với tàu bảy bảy còn mạnh hơn một chút. Người căn bản không phải của hắn đối thủ. Son Goku Thúy Thanh nói. Son Goku, thực lực của ngươi rất cường đại. Ta rất muốn cùng ngươi giao thủ. Tiên Xin Hàn nhìn về phía Son Goku. Sau đó vừa nhìn về phía Krillin, đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi giết tàu bảy bảy, tuy là không biết là thật hay giả, bất quá, ta rất muốn cùng ngươi luận bàn khẽ lật, xin đừng cự tuyệt. Krillin nhướng mày, Krillin, tóc vàng Ran liền nói, hắn gọi Tiên Xin Hàn, vốn là Hạc Tiên Nhân đệ tử, an bài ở Chiêu Chư bên người nằm vùng. Tiên Xin Hàn bởi vì không đành lòng giết Chiêu Chư, cũng không muốn Hạc Tiên Nhân âm mưu thực hiện được. Nói chung hiện tại coi là người một nhà. Chào ngươi, Tiên Xin Hàn, Son Goku Thúy Thanh kêu lên. Ta gọi Son Goku, ta gọi Krillin, Tiên Xin Hàn, còn có Chiêu Chư, các ngươi khỏe. Krillin nối tới Tiên Xin Hàn. Chiêu Chư nói rằng, lúc này đây Krillin sở dĩ ly khai. Mà không phải ở trên lôi đài giải quyết tàu bảy bảy. Mục đích chỉ có một. Vì Tiên Xin Hàn. Ở Long Châu bản kịch tràng bên trong. Tiên Xin Hàn cải tà quy chính. Son Gouben nhìn Tiên Xin Hàn. Trong lòng thở một hơi. Theo bản kịch tràng. Tiên Xin Hàn là cuối cùng trở mặt. Đầu nhập chính đạo nhất phương.